Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười là ban chủ, ả lắp bắp nói, chứ cô nghĩ là ai, hắn nói lạnh lùng. Sau đó hắn rút con Galaxy S5 ra, gọi cho ai đó cất giọng lạnh lùng. Ê mày, thu ngân nhà hàng Zender, gia thải, tan ra bại sản. Được, đầu dây bên kia trả lời lạnh lùng không kém. Đi về nó kéo hắn ra xe, hắn chiều nó nên đi ra xe chở nó về. Chiếc xe đạp vứt luôn, trên xe không khí im lặng bao trùm. Nó thấy thế lên tiếng, cảm ơn anh nha. Cảm ơn chuyện gì? Chuyện anh dẫn tôi đi ăn. Nếu là chuyện đó thì khỏi cần. Hắn vẫn vậy, lạnh lùng. Này, anh đừng có lạnh lùng với tôi được không? Anh lạnh lùng với ai thì được, chứ đừng lạnh lùng với tôi. Tôi không thích. Nó nhìn hắn, nói giọng năn nỉ và lẫn một chút dịu dàng. Hắn im lặng không trả lời. Ánh mắt hắn sâu vô hồn, khuôn mặt lạnh lùng, nó tủi thân cúi mặt. Hắn bây giờ mới mở miệng. Được, nếu cô muốn vậy. Hắn nói giọng vẫn lạnh lùng nhưng pha một chút cảm xúc. Nó cảm nhận được, chỉ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Còn hắn chạy xe tới bản doanh của hắn, bế nó vào phòng mình, đặt lên giường ngắm nó ngủ, cất giọng. Không hiểu sao, tôi lại thấy mình không thể lạnh lùng với em. Phải chăng em đã chiếm một vị trí quan trọng nào đó trong trái tim của tôi? Một vị trí tôi không thể cho ai thay thế được, ngoại trừ em. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, tay vuốt mái tóc xanh lam nhạt, dài óng ả. Hắn luôn suy nghĩ về câu trả lời này, nhưng không tìm ra đáp án. Hắn khẽ mỉm cười rồi chạy nệm xuống đất nằm. Sau khi ngủ một giấc dài ở nhà hắn, nó vươn vai tỉnh dậy, ngó qua ngó lại cảm thấy lạ hoắc. Nó nghĩ, ủa đây là đâu ta, sâu hơn bản danh của tổ chức mình luôn, không lẽ mình bị bắt cóc? Mà bắt cóc thì làm gì mình ở trong cái phòng sang trọng như thế này, cái giường còn êm hơn cả giường mình. Nó nhướng mày suy nghĩ. Vừa lúc đó cánh cửa phòng từ từ mở ra, nó nhảy xuống giường thủ thế võ. Nó định đá một cái nhưng may nó kịp nhìn thì thấy hắn đi vào nên hạ thủ. Hắn bước vào vẫn khuôn mặt lạnh lùng nói, cô định không đi thi? Hắn nói và chút ấm áp, bởi vì hắn vẫn nhớ lời hứa hắn hứa với nó ngày hôm qua. À, tôi quên mất, mà tôi đi xe tôi hay đi xe anh? Tùy cô, tôi không biết. Vậy thì tôi đi xe anh. Nó nở một nụ cười tỏa nắng, làm ai đó phải rung động. Sau khi ăn sáng, nó và hắn lên chiếc Ferrari California màu trắng, phóng tới Ring of Death, nơi các vụ đẫm máu đã xảy ra ở nơi đây. Tới nơi nó bước xuống, ai cũng phải nhìn nó. Hôm nay mái tóc màu xanh lam nhạt được buộc gọn ra đằng sau. Cái mái chéo được nó cài băng đồ ở đằng sau, nó diện một cái quần đùi bụi và cái áo xách nách màu bạc, cổ mang sợi dây chuyền tổ chức, đôi giày bata hiệu Converse màu xanh dương đậm. Nhỏ và anh thấy nó liền chạy tới. Sao hôm qua không về tổ chức? Đàn tao lo muộn chết. Nhỏ giọng nói dỗi hơn. Sáng nay bắt được anh tới sớm để chờ nó. Anh cốc yêu lên đầu nó. Ôi xa, hôm qua em đi dạo, đi ăn rồi gặp Nhất Nam ở đó, rồi tụi em nói chuyện. Nó đang thao thao bất tuyệt thì anh hai đã chặn giọng. Em thôi ngay cái linh khúc rồi rồi của em đi, vô thi kia. Anh chỉ tay lên sàn đấu. Được, lên đây. Nó rồi nó bước lên sàn. Anh nói giọng lạnh lùng khác hẳn lúc nãy. Đánh khi nào đối thủ không đánh được nữa coi như thua, anh nói. Xin mời các chủ nhân và bang chủ của các tổ chức bang phái tới khán đài. Nhỏ giọng nói cung kính. Các chủ nhân và bang chủ nghe vậy liền trật tự, giữ bộ mặt lạnh lùng tiến vào khán đài. Trận đấu bắt đầu. Anh nói giọng lạnh lùng, anh vừa dứt lời thì nó đưa chân lên đá cú karate cực chuẩn. Nhưng đó là đối với người khác, đối với hắn cú đá này là chuyện bình thường. Hắn nhanh gọn né một cách chính xác không có sơ hở. Nó xoay người gạt chân, hắn một lần nữa né được cú gạt chân hiểm hóc của nó. Nhỏ nhìn nó đấu với hắn, nhỏ không biết, nó tung ra hết lực vào những đòn đó. Hắn bây giờ mới ra tay, chờ nó ra đòn, hắn dùng một tay đỡ, tay kia khóa tay nó lại. Nó không nhúc nhích được trong tay hắn, chỉ khẽ nhíu mày. Nó thở dài cúi đầu xuống, mái tóc nó xõa xuống. Thấy vậy, nhỏ nói, chủ nhân tổ chức Van Bright Black thắng. Nó nhỏ giọng, còn các chủ nhân và bang chủ của các tổ chức và bang phái khác không giấu nỗi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Một người vốn nổi tiếng lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn trong giới hắc đạo lại lên sàn thi đấu với một người con gái mà chỉ phòng thủ và khóa tay. Trong giới hắc đạo mọi người đều biết hắn vốn ghét con gái mà. Một chủ nhân lên tiếng nói, nam chủ nhân, tại sao nam chủ nhân không giết bang chủ nhân luôn đi mà lại tha cho bang chủ nhân? Nam chủ nhân trước giờ vốn ghét con gái mà. Tên đó vừa nói vừa liếc nó. Nó cảm nhận được ai đó liếc mình nên quay đầu lại. Từ nãy giờ nó đã nghe thấy hết những lời tên đó nói. Nó cũng có chút ngạc nhiên, từ giờ nó không biết là hắn ghét con gái, vậy mà hắn lại đối tốt với nó như vậy, tại sao? nhưng vẻ mặt ngạc nhiên lập tức thu lại, nó còn chưa mở miệng, hắn đã nói, liên quan tới chú. Hắn nói giọng cực kỳ lạnh lùng, nhưng thật ra lúc đó, hắn cũng không biết tại sao mình lại không muốn giết người con gái đang đứng trước mặt. Bản thân hắn không cho phép hắn làm vậy, như thế nếu lúc đó hắn giết chết nó, thì hắn sẽ bị mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. À không, tôi chỉ tò mò thôi. Vì từ trước giờ, nam chủ nhân đây không bao giờ tha cho người con gái nào dám đụng đến nam chủ nhân mà. Tên đó nói giọng pha chút sợ hãi. Long chủ nhân à, thì ra xúi dại sau lưng người khác là tác phong của long chủ nhân. Nó nói giọng lạnh lùng, còn pha chút cung kính. Ồ, tôi có xúi dại ai à, thưa bang chủ nhân. Long nói lại giọng có chút tức giận. Vậy mà tôi cứ tưởng anh vừa mới sai nam chủ nhân giết tôi ấy chứ. Nó đanh lại bằng giọng lạnh lùng, đến nước này hắn mới lên tiếng. Long chủ nhân, tò mò không tốt, chết là vừa. Hắn nói rồi rút con Galaxy S5 ra gọi điện cho một người, Bạch Tiểu Long, Tiêu Triệt, tổ chức cử người quản lý. Xong việc hắn lôi nó vào chiếc Ferrari California màu trắng, phóng tới đâu không biết, để lại mọi người với những dấu hỏi to đùng. Riêng anh thì vẫn bộ mặt lạnh lùng, nhỏ thấy vậy liền hiểu. Trương Hạ Thiên, ba từ ngắn gọn phát ra từ miệng nhỏ, anh đã hiểu. Thì hôm qua, con băng nó đi công viên gặp anh Nam, anh kể hết cho nhỏ nghe, nghe xong nhỏ nở nụ cười tươi tắn, làm ai đó khẽ mỉm cười trong lòng. Còn hắn và nó, hắn đã phi nước đại trên đường, bỗng mở miệng hỏi, và đó lần đầu tiên hắn quan tâm tới một người con gái. Tay cô có sao không? Hắn nói tuy giọng lạnh lùng, nhưng vẫn có chút lo lắng. À không sao, mà sao anh biết tôi bị thương? Mặt tôi không có mù, hắn nói giọng bực mình. Sao lúc đó anh không đánh chết tôi? Nó nhỏ giọng có một chút vui mừng. Không thích, hắn nói tỉnh bơ. Nó thấy hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của hắn. Hắn đang chạy xe, bỗng nhiên chụp lấy cái tay đau của nó. Tại do hồi nãy hắn mạnh tay quá, nhưng nó không nói cho hắn biết. Bây giờ hắn lại đụng tới vết thương của nó. Nó không kêu đau mới lạ. Nó la như cháy nha. À, đau quá. Nó nhăn mặt nhìn hắn. Không bị sao của cô là đây á? Không bị sao mà tay bầm như thế này? Đi bệnh viện. Hắn nhíu mày quát nó. Tôi không sao mà. Nó cúi đầu, giọng nói tủi thân. Băng, hắn nói giọng không thể phản kháng. Nghe hắn nói vậy, nó đành ngậm ngùi nghe lời. Hắn đã bực mình lắm nên mới gọi thẳng tên nó ra. Tốt nhất không nên làm hắn tức giận. Tới bệnh viện, hắn nói giọng lạnh lùng, làm cô ấy khóc, đau, bị thương thêm ở phần nào thì sang chỗ khác làm. Hắn nói chẳng thèm nhìn ông bác sĩ. Vâng ạ, ông bác sĩ sợ hãi nói. Nó theo ông bác sĩ vào phòng khám. 10 phút sau nó đi ra, tay đã băng mấy lớp. Hắn chỉ nhíu mày không nói gì, kéo nó về nhà. Nó cứ tưởng hắn chở nó về bản doanh của tổ chức, không ngờ hắn lại chở nó về bản doanh của tổ chức nó. Về tới tổ chức, nó thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nó bước vào hai cổng, có hai hàng người định cúi xuống chào nó, nhưng một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt họ rồi lập tức thu lại ngay. Hành động đó khó qua khỏi mắt nó, hắn cũng vậy. Nó mở miệng nói, người quen, các chú các chị cũng biết là ai rồi mà. Nó nói giọng lạnh lùng pha lẫn ấm áp. Chào mừng hai vị chủ nhân về. Hai hàng người sau khi nghe xong nhìn cúi đầu cùng kính chào. Nó đi vào phòng, hắn cũng đi theo. Thấy hắn đi theo mình, nó liền nói, anh vô phòng tôi làm gì? Nó nhăn mặt hỏi. Thích thì vào, hắn trả lời tỉnh bơ. Hắn vào phòng nó, ngồi lên chiếc ghế gỗ, kế bên có tách trà ô long, còn nó thì nằm trên chiếc ghế sofa coi tivi. Trong lúc nó ngủ, hắn đi tham quan bản doanh của nó. Đi tới đầu hắn đều được mọi người cung kính chào. Hắn thì chả để tâm, vẫn cứ lạnh lùng bước đi tới nơi hắn cần đến. Đi qua các dãy hành lang sang trọng, hắn đứng trước một căn phòng, mở cửa, bước vào như nhà của mình vậy. Căn phòng bao phủ màu đen rùng rợn, trong phòng chỉ có duy nhất một cái bục đựng một quyển tập và một bộ bàn ghế kế bên. Ở trên còn có một cái đèn sang trọng. Hắn tiến tới, mở quyển tập ra, có một tia kinh ngạc xẹt qua hắn. Thì ra đây là nơi nó viết nhật ký, và quyển tập hắn đang cầm chính là nhật ký của nó. Hắn mở ra, đọc bình thường, trang đầu tiên nó viết, hôm nay sắp xa thân yêu rồi, trở về bản danh của tổ chức ở tận bên lục địa Australia. Ôi biết vậy, mình thành lập tổ chức ở rồi. Mà cũng vì vui bên đó, nhỏ ai có thể gặp lại người nhỏ luôn mơ ước được thấy nụ cười, ánh mắt của người đó. Mình còn được gặp anh hai nữa. Nghe nói anh hai đang làm phó tổ chức của cái tổ chức nào đó, lớn hơn tổ chức của mình nữa chứ. Ngày tháng năm, hôm nay ăn chúng cái gì mà xui thế không biết, và phải ai không va, và chúng chủ nhân của tổ chức Van Vibeck. Anh hai là phó tổ chức thì không phải chủ nhân, mà tên mình pha lại là chủ nhân. mà tên ấy nhìn lạnh lùng, mà hắn ta rất đẹp, có khi còn hơn mình ấy nhỉ. Anh ta là Lý Nhất Nam, con trai của chủ tịch tập đoàn BI lớn nhất thế giới. Vậy là mình liều mạng thi đấu với anh ta, cầu mong mình không phải đi gặp ông bà tổ tiên trước tuổi. Ngày tháng năm, hôm nay thi đấu võ mồm với hắn ta, thua từ trên xuống dưới. Đây là lần đầu tiên mình thua bởi một người. Trước giờ về đấu võ mồm, có thua ai đâu nhỉ? Mệt, suy nghĩ nhiều làm gì, ngủ cái đã. Buồn ngủ từ sáng tới giờ, ngủ xong đi dạo ở công viên gặp hắn. Mình với hắn đi ăn, có cô Thu Ngân chơi chém gió số tiền. May mà mình có tính trước khi gọi món, mà mình cũng đâu có ăn nhiều đâu. Ngày tháng năm, ngủ dậy thành vật lạ hoắc. Thì ra ở bản doanh của tổ chức hắn, hôm nay thì đấu võ tự do với hắn. Lúc thì hắn không đánh mình cái nào, mình có ra đòn nhưng không trúng. Hắn né rất chính xác và nhanh. Lúc đi trên xe, hắn có hỏi thăm mình. Lúc đó tự nhiên mình thấy vui lắm, không biết vì sao. Hắn chở mình tới bệnh viện. Tại lúc nãy, hắn khóa tay mình chặt quá nên bị bầm một chút xíu. Đọc xong nhật ký của nó thì hắn bỗng rùng động. Đi ra khỏi căn phòng, hắn tới phòng trà ngồi nhâm nhi ly trà ô long. Lúc này nó cũng đã dậy, đi tìm hắn mới biết hắn đang ở trong phòng trà. Ly trà ô long hắn đang uống là do chính tay nó pha. Nó pha rất ngon, khác hẳn với người ở bản doanh tổ chức pha cho hắn. Uống vào còn có vị ngọt ngọt ở đầu lưỡi. Ái và Thiên giờ cũng về tới bản doanh của nó. Bốn tụi nó nói chuyện vui vẻ, thì một cô gái có dáng chuẩn chữ S cao bằng nó, mái tóc màu nâu óng ả dài ngang lưng, đôi mắt xanh lá long lanh, đẹp gần bằng nó và nhỏ quay đầu lại, tụi nó la lên, chạy lại ôm lấy cô gái nói giọng vui vẻ. Ấn, mày về rồi, tao nhớ mày quá, đi Mỹ mấy năm mà không có một tin tức hay là thư về gì cả. Nhỏ ôm Kiều nói giọng vui sướng. Ồ, đại tỷ của Van Rye Black đi thì không có một lá thư về, mà về thì cũng không báo, ta giận. Nó giọng giận dỗi. Thôi mà, ta biết lỗi rồi. Tha cho tao đi mà, Ayame. Ân nó giọng năn nỉ. Ayame là tên Nhật của nó, còn Akiko, còn Ân gọi là Yori. Vì ba tụi nó trước đây đều ở Nhật, nên để hoàn thành cái công trình mà ba bắt tụi nó phải làm, nên tụi nó lấy tên Nhật luôn. Mà anh chàng đằng sau mày là ai thế? Nó chỉ vào anh chàng đứng sau Ân. Đó là một anh chàng đẹp trai, mái tóc đen mượt, đôi mắt màu đỏ rất đẹp. À, đây là Hải Thái Nhân, bạn tao, người Việt Nam chính gốc luôn đó, Ân giới thiệu. Chào mọi người, Nhân bước lên trước Ân, vui vẻ chào. Chào, mình là Trương Hạ Băng, nó giơ tay tỏ ý muốn bắt tay với Nhân, Nhân cũng giơ tay ra. Khi hai người chuẩn bị bắt tay nhau, thì nó rung mình nhìn về phía hắn, hắn đang liếc nó bằng ánh mắt lạnh lùng. Nó vội vàng rút tay lại, Nhân không giấu nỗi vẻ khó hiểu, từ trước đến giờ hắn đâu có vậy. Thì ra đây là băng chủ Nhân, lừng lẫy trong giới hắc đạo mà mọi người từng nhắc đến sao. Thật hân hạnh khi được gặp băng chủ Nhân ở đây, Nhân nói và nở nụ cười. Còn tôi là Ngô Khả Ái, nhỏ giới thiệu ngắn gọn, nhỏ chẳng thèm giơ tay ra bắt. À mấy anh, đây là Triệu Vương Kiều Ân, bạn tụi em, từ Mỹ mới về. Ờ, hắn và anh trai trả lời cho có. Còn anh chàng kia là, nó đang định nói thì hắn chen vào, khỏi giới thiệu, hắn trả lời lạnh lùng. Tên kia, mày lại đây, anh chỉ vào mặt Nhân hất tay lại. Nhân thấy vậy tiến tới nở nụ cười tỏa sáng nói. Hello, đầu ngày không gặp hai vị chủ nhân đừng danh đây, Nhân nói giọng đùa giỡn. Tao đập chết mày, hắn nói giọng lạnh lùng. Mày đi mà không thư, về không báo, chịu phạt là chính xác nhất, anh nói giọng kiên định. Ủa, mấy anh biết nhau hả? Nó và nhỏ đồng thanh. Thì cái thằng này là con trai chủ tịch tập đoàn SI lớn nhất thế giới, mai mốt nó là người kế thừa ngôi vị chủ tịch nên qua Mỹ du học. Thằng này là đại sư phụ của tổ chức anh, hắn ta có biệt danh rất hot, mà cô gái nào phải lòng thằng này chắc đau lắm đấy, biệt danh của nó. Anh đang định nói thì Nhân bịt miệng anh lại. Ai đánh mà mày khai hạ thằng kia, Nhân quát. Thì tao kể chứ tao đâu có khai, anh nở một nụ cười làm tim ai đó đập nhanh. Tụi bay thôi đi, bây giờ phạt cái gì? Hắn bây giờ mới lên tiếng, nhưng cái giọng vẫn vậy đều đều, không lên cũng không xuống, vô cùng lạnh lùng. Có lẽ hai từ lạnh lùng đã hòa băng con người và trái tim của hắn. Vậy mà bây giờ, trái tim và con người băng giá của ngàn năm ấy sắp tan chảy vì một con nhóc ham ăn, ham ngủ, lanh chanh, lóc chóc. Ăn là nhất, tụi nó đồng thanh tập một, vì tụi nó rất thích ăn, nhất là ăn kem. Trong ba tụi nó thì đứa ăn giỏi nhất chính là nó. Nhưng tụi nó đồng thanh đáp tập một, vì tụi nó rất thích ăn, nhất là ăn kem. Nhưng tụi hắn đồng thanh nhăn mặt, chưa kịp nói gì thì tụi nó đã xen vào. Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thành mình là thú nhận cho tụi này đi ăn, tụi nó đồng thanh thập hai. Vậy ăn gì? Tụi hắn buộc phải thở dài đồng ý, hắn vẫn còn để ý, đấu lại, nhưng mà hai thằng bạn kia nói, vậy thì hắn cũng theo luôn. Chứ vậy người hắn sao lại đấu võ mồm, chịu thua nó được? Hắn từng đấu võ mồm lại nó, người đó đấu võ mồm trong ba đứa tụi nó, sao lại không đấu thắng được ba người? Ăn kem, tụi nó đồng thanh đáp, vậy đi thôi, nhanh lên. Hắn đứng dậy cả tay trái của nó đi ra gara, tụi kia cũng một đứa một xe mà chạy, hắn vẫn là Ferrari California màu trắng. Nó không phản đối, vì hắn lấy cái xe màu này và hiệu này, vì có hai lý do. Khi đua xe trên đường đua đẫm máu, nó vẫn dùng xe hiệu này và màu trắng là màu nó thích. Anh và nhỏ là một con BMW kép màu cam chói lóa. Nhân và Ân là một chiếc xe Lexus màu vàng chói không kém gì xe của anh. Và nhỏ, mặc dù bây giờ trời tối chứ không phải sáng, tụi nó bước vào xe, chưa kịp thắt dây an toàn, tụi hắn đã sổ gà vọt nhanh, làm tụi nó đứng tim. Nhiều biết có lời thách thức muốn gửi đến mỗi người, tụi hắn nhấn ga, cuộc đua xe của tụi hắn bắt đầu. Nó có tỉnh bơ nghe nhạc, nhỏ thì đọc mangan, còn Ân thì ăn kẹo, chả để tâm đến chuyện xung quanh. Hắn luồn lách đánh võng từ lừa hột dưa đến cuối cùng dừng tại một quán kem lớn nhất lục địa của Australia. Kết quả cuộc thi hắn về nhất, anh về nhì, còn Nhân về ba. Tụi nó kéo tụi hắn tới phòng VIP, nó bắt đầu công việc, cầm thức đơn lên liếc qua một cái. Sau khi đã nắm bắt giá cả, nó mở miệng đầu tiên và nó chỉ kêu cho mình hắn. Nó biết hắn ăn gì cũng được nên kêu một leo làm bao cô phục vị chóng mặt, cho hai sô cô la, hai vani, ba dưa, hai bịch bánh tráng trộn, hai ô long, bốn bịch snack, hai cây kẹo mút, à quên, cho thêm một đĩa trái cây ướp lạnh và yogurt đá, em cảm ơn, cho em hai táo, ba dưa, một sô cô la, ba bịch snack, bốn cây kẹo mút, dưa hấu ướp lạnh, một ly trà phổ nhi nữa. Nó vừa dứt lời, nhỏ kia đã lên tiếng, cho em ba dâu, hai táo, một dưa, năm snack, hai kẹo mút, đồ đồ ướp lạnh, cho em thêm một ly trà anh nữa, cảm ơn. Mấy em chờ chút, bà cô phục vụ bước đi. Còn tụi hắn sau khi nghe tụi nó gọi món, tụi hắn tiếc thương cho cái túi tiền của mình nghĩ, biết vậy, đưa đi ăn kem ở chỗ nào rẻ rẻ thôi. Tự nhìn vào quán kem này, đúng là xui mà. Tụi hắn nghĩ trong đau khổ, chỉ có mình hắn là mang nhiều tiền nhất trong đám, vì hắn đã chứng kiến nó đi ăn với hắn như thế nào rồi. Anh cũng mang nhiều, nhưng anh không nghĩ nhỏ lại có thể ăn nhiều được như vậy. Bên Mỹ, Ân đâu có vậy đâu. Sau ít phút món ăn được đưa ra, tụi nó không cần biết xung quanh, cứ múc đưa vào miệng và nuốt. Sau 10 phút, đồ ăn tụi nó kêu ra hết sạch, chỉ còn lại ly trà, mấy miếng trái cây. Bọn hắn ngạc nhiên, sao không ăn hết và uống luôn mấy ly trà đó đi? Trở lại làm gì? Sao không ăn hết mấy miếng trái cây và uống hết mấy ly trà? Anh và Nhân hỏi hắn cũng không thể mở miệng. Thiên này, anh uống đi, anh kêu cho em mà. Em biết anh rất thích trà phổ nhĩ. Nó nhỏ mỉm cười dịu dàng nói, cảm ơn em, anh cũng mỉm cười, đáp lại là một nụ cười, làm ai đó rung động. Nhân, uống đi, trà này Nhân thích lắm mà, Ân kêu cho Nhân uống đó, Ân dịu dàng nói và đẩy ly trà qua cho Nhân. Ừ, anh uống đi. Nó nói dịu dàng với hắn, không uống, hắn nói giọng lạnh lùng và chút dịu dàng. Thôi, trà này tôi kêu cho anh đấy, tôi biết anh thích uống trà ô long nên tôi kêu cho anh, uống đi, nó nói giọng năn nỉ. Tôi thích cô pha hơn, hắn nói tỉnh bơ, nhưng câu nói tỉnh bơ khiến ai đó rung động và vui mừng. Hả? Nó hỏi lại giọng ngạc nhiên, không nói lại lần nữa, hắn nhíu mày nói. Về nhà tôi pha cho, giờ về hả? Nó nói giọng dịu dàng, trong lòng có một cảm giác vui vui dâng lên. Chị ơi, tính tiền, Ân nói to. Vâng, nhân viên đi tới, chị đều toàn tập với sắc đẹp mỹ nam của tụi hắn. Chị cứ đứng như vậy, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua. Lúc này đã có 10 cô nhân viên ăn mặc màu me, son phấn lè lẹt như con vịt, đứng ở chỗ tụi nó và tụi hắn. Những câu nói, anh ơi chụp với em một tấm, anh ơi đi chơi với em nha, cứ bay vào tai tụi nó. Tụi nó đập bàn đứng dậy, mọi câu nói dừng lại, bắt đầu có tiếng xì xâm bàn tán về tụi nó. Tụi hắn lạnh lùng, biết cái đám nhân viên đang ỏng ẹo. Việc này không qua khỏi mắt tụi nó đang ngồi xuống xem tụi hắn xử lý ra sao. Tụi hắn bắt đầu chiến thuật. Riêng hắn vẫn lạnh lùng không nói gì. Anh và Nhân thấy vậy, liền chơi một mình. Hàng loạt điện thoại, máy ảnh, iPad, máy tính bản, vân vân và vân vân đang hoạt động hết công suất để chụp hình tụi hắn. Hắn liếc một cái lạnh lùng, khí chất máu lạnh và bá đạo phát ra từ người. Nó thấy vậy liền đứng dậy đập bàn. Ai chụp hình thì chuẩn bị vào quan tài đi, nó lạnh lùng nói. Sau câu nói của nó là hàng loạt các thiết bị điện tử được hạ xuống. Lúc này anh và Nhân mới chơi. Em nào lại đây anh đãi một ăn một trâu. Anh nở nụ cười rạng rỡ nhưng giả tạo không ấm áp như nụ cười anh dành cho nhỏ và nó. Nhỏ nhận ra điều này nên mới im lặng. Hàng loạt nhân viên óng ẹo tìm tới anh. Đám nhân viên cứ ưỡn ưỡn rồi lại ưỡn. Khi đồ ăn được đưa ra, anh lấy khay đồ ăn từ bà cô nhân viên tới đám nhân viên đó. Anh giả bộ hất khay đồ ăn vào đám nhân viên. Nhân viên thấy thế, cầm bình trà đổ vào tóc mấy người, rồi làm giọng biết lỗi. Anh xin lỗi, anh vô ý quá. Còn đám nhân viên, sau khi bị hai người tụi hắn tắm bằng trà vạ kem, thì quê quá nên bỏ chạy luôn. Sau khi đám người đó chạy đi hết, thì tụi nó mới bỏ lăn ra cười. Tụi nó cười chảy cả nước mắt, tụi hắn cũng vậy, trừ hắn ra ai cũng cười. Nhìn tụi nó cười như vậy, tụi hắn dâng lên trong lòng một cảm giác vui khó tả. Phải chăng vì những nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng như ánh sáng mặt trời ấy. Cười đã, tụi nó về nhà. Tụi nó quyết định tụi hắn chở đi đâu cũng được, miễn sao chỗ đó ngủ được. Tụi hắn mỗi người một hướng. Tụi nó trên xe đã lăn ra ngủ. Hắn chở nó về bản doanh của tổ chức, anh thì chở nó về bản mà còn Nhân. Anh thì chở nhỏ về bản doanh của tổ chức, còn Nhân chở Ân về một căn biệt thự nằm kế bên của khu vườn toàn hoa tulip. Hắn chở nó tới nơi, quay sang bế nó vào phòng đặt lên giường. Hắn trải nệm ở dưới đất, anh thì đưa nhỏ vào phòng cho nhỏ nằm trên giường, đắp chăn cho nhỏ rồi xuống đất nằm. Anh không trải gì luôn, cứ thế mà nằm. Còn Nhân đưa Ân về phòng, cẩn thận đắp chăn cho Ân rồi về phòng mình ngủ. Nó đang ngủ thì bật dậy, xoa xoa mấy cái lên trán, như vừa nhớ ra cái gì, nó chạy thật nhanh xuống bếp. Nó vừa đi thì hắn liền mở mắt, nhìn lên giường không thấy nó đâu. Hắn phóng ra khỏi phòng, không biết mình chạy đi đâu. Hắn không tự chủ được theo đôi chân của mình nữa. Một hồi hắn chạy xuống bếp thấy nó đang cặm cụi. Nó vừa làm xong quay lại thấy hắn đang đứng đó. Ủa Nhất Nam, anh uống đi, hồi nãy tôi hứa với anh rồi mà. Nó giọng dịu dàng, nó đưa trà ô long tự tay nó pha cho hắn. Hắn cầm ly trà uống một hơi hết sạch. Uống xong nó bỏ ly trà xuống bàn nói ngon. Hắn lạnh lùng nhưng câu nói lạnh lùng này làm nó vui không thể tả. Nó nở một nụ cười rạng rỡ. Thật à, nó hỏi, trên môi một nụ cười rạng rỡ. Thật, đi ngủ đi, hắn nói giọng lạnh lùng nhưng có chút dịu dàng. Ừ, nó trả lời rồi nhảy chân sáo lên phòng. Nó nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ, nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, hắn cũng lên ngủ. Hôm sau, khi những tia nắng chiếu qua căn biệt thự, nhỏ và Ân đã dậy sớm để nấu ăn, còn nó vẫn đang nệm chăn ấm nệm êm trên chiếc giường không phải của mình mà là của hắn. Đúng 8 giờ, hắn lên phòng thì vẫn thấy nó ngủ. Hắn thở dài, kéo tấm chăn ra khỏi người nó giọng đều đều. Bây giờ có dậy không? Hắn hỏi, vẫn không có câu trả lời. Tôi đếm từ 1 đến 3, cô không dậy thì coi chừng. Hắn nói lại, 1, hắn đếm, nằm im bất động. 2, hắn đếm. Tới đây nó mới bật dậy, vươn vai ngáp một cái. Tôi dậy rồi, nó nói giọng còn buồn ngủ, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Hắn nói rồi đi ra khỏi phòng, nó cũng vào việc kép xây làm vệ sinh cá nhân. Sửa soạn một hồi, nó cũng đi xuống ăn sáng. Khi đi xuống ngồi vào bàn ăn, tất cả món ăn được bày ra, toàn là sơn hào hải vị, những món ăn quý hiếm nhất trên đời. Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại, bài hát vang lên, nó dừng ăn, hắn cũng dừng ăn, đưa điện thoại lên bắt máy. Alo, mama à, gọi con có gì không? Nó giọng ấm áp, con lát nữa trở về, mẹ có chuyện cần nói. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm trầm của người phụ nữ vang lên. Nhưng mà tụi con đang, nó phản bác, chưa nói xong thì mẹ nó chen vào. Không nói nhiều, chuyện này rất quan trọng, con kêu Ái, Ân và anh hai về đây luôn. Mẹ nó giọng nghiêm khắc. Dạ, con biết rồi, nó ỉu xìu rồi cúp máy. Hắn nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện lên tiếng. Cứ về, buồn gì chứ, tôi theo cô về. Hắn nói giọng lạnh lùng nhưng ấm áp đối với nó. Hắn không hiểu sao lúc đó lại nói ra câu ấy. Từ trước tới giờ, hắn có sảnh sỗi làm mấy việc như này đâu. Ừ, tôi biết rồi. Nó nở nụ cười rất tươi rồi ăn tiếp. Sau khi ăn xong, nó bắt hắn trở về bản doanh của tổ chức nó. Sau một hồi, nghe nó lạm nhạp bên tai mình, hắn mới đồng ý chở nó. Tới nơi nó chạy thẳng vào đại sảnh tìm mọi người. Mọi người thấy nó liền chạy lại hỏi, làm gì mà vội vàng vậy? Ân nhíu mày hỏi, lát tao sẽ thông báo, bây giờ đi tới chỗ tập trung. Nó nói bằng giọng nghiêm túc. Hai nhỏ bạn thấy nó vậy nên cũng hiểu ra chắc có chuyện gì quan trọng thì nó mới nghiêm túc như vậy. 5 phút sau, tất cả mọi người đều tập trung lại. Nó nhỏ, Ân bước vào bục ngồi vào đúng vị trí của mình. Mấy tên kia chỉ đang đứng ở phòng camera. Nó lên tiếng. Bây giờ tôi sẽ vào vấn đề. Vấn đề thứ nhất là các bộ phận công ty trên toàn châu Á đang rất hỗn loạn vì cổ phiếu bị rớt giá. Vì vậy họ sẽ tìm từ những công ty lớn và các tổ chức có tên tuổi trong giới hắc đạo xin giúp đỡ. Tôi nghĩ chúng ta chỉ giúp những công ty nào cần thiết thôi. Mọi người hiểu chứ? Nó nói giọng lạnh lùng. Hiểu, tất cả trong mọi đại sảnh đều đồng thanh nói. Vấn đề thứ hai, sắp tới chúng tôi sẽ đi một chuyến, có thể sẽ lâu về, nên trong thời gian chúng tôi đi, tôi giao trách nhiệm cho Từ Đắc, hãy giữ cho tổ chức ngày càng phát triển. Nhỏ nói giọng đều đều. Mọi người đã hiểu, vậy thì chúng ta tan họp. Ân nói giọng có vẻ mệt mỏi, tụi nó vừa đi xuống là thấy tụi hắn chạy lại, nhất là Nhân. Nhân chạy lại đỡ Ân lo lắng. Ân sao thế? Nhân nhăn mặt hỏi. Không sao, tại Ân ghét đi máy bay, Ân trả lời. Bây giờ chuẩn bị về kia, anh hay? Mẹ kêu. Được, anh nó trả lời. Tụi nó và tụi hắn đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Thật sự, nói tụi nó hôm nay rất đẹp, tụi hắn cũng rất đẹp, có khi còn hơn cả tụi nó. Nó diện một cái váy ngang ngắn đầu gối, bên hông có cái nơ cũng màu trắng, mái tóc màu xanh được nó buộc thành hai bên. Mỗi bên có một cái nơ nhỏ màu tím trông rất dễ thương, cái headphone màu trắng, đôi giày búp bê màu trắng, tay đeo đồng hồ hiệu Casio cũng màu trắng, sợi dây chuyền màu vàng của tổ chức, cuối cùng là cái kính mát cũng màu trắng nốt. Nhỏ hôm nay cũng mặc váy, chiếc váy ngắn ngang đầu gối nó, nhưng là màu xanh nước biển, mái tóc được nhỏ xõa tự nhiên, đôi giày cao cổ màu đen dài hơn mắt cá chân một chút, tay đeo đồng hồ hiệu Casio màu trắng, cổ đeo dây chuyền của tổ chức. Ân theo hai bạn nhỏ mặc váy theo, nhưng cô gái mặc ngắn màu đen đến ngang đùi, bên trong còn mặc thêm một cái quần bó màu trắng dài tới gối, đôi giày bata hiệu Converse màu hồng, đôi tay đeo đồng hồ Casio màu trắng giống nó và nhỏ, mái tóc nâu được buộc dài. Sợi dây chuyền màu cam của tổ chức, tụi hắn thì vẫn quần jean, áo sơ mi, tiến thẳng tới sân bay. Sau một hồi xem vé máy bay và biết mình đã ngồi ở đâu, nó nói. 324E2, nó nói hàng ghế của mình lên. 324E3, tao ngồi sau mày. Tới lượt nhỏ lên tiếng. 324E4, tao ngồi sau mày nữa. Ân nói rồi đập vào vai nhỏ. Bây giờ tụi nó nhìn qua hắn, tụi hắn thở dài đọc hàng ghế của mình. 325E2, hắn đút tay vào túi quần thản nhiên đọc. 325E3, anh đọc cục lủn. 325E4, nhân đọc cho nó. Ai ngồi cạnh tôi? Tụi nó đồng thanh hỏi tụi hắn. Muốn biết thì hỏi người đưa vé, hắn trả lời lạnh lùng thay cho hai thằng bạn. Ngồi vào máy bay, nó đeo headphone và nghe nhạc. Hắn cũng vậy, nghe một hồi nhìn qua nó, thấy nó đã ngủ từ lúc nào. Bây giờ trông nó thật đẹp, đẹp như thiên thần vậy. Hắn cứ nhìn nó, bỗng nhìn máy bay bị nghiêng. Đầu nó tựa vào vai hắn, hắn không đẩy đầu nó ra, cứ để vậy cho nó ngủ. Không hiểu sao hắn lại làm vậy, hai cặp kia cũng vậy. Trong khi tụi nó ngủ, tụi hắn mỗi người một suy nghĩ. Nhưng trọng tâm là người con gái ngồi cạnh mình. Sau 12 tiếng ngồi trên máy bay, tụi nó và tụi hắn cũng bước xuống. Trước cổng đã có 3 chiếc xe Lexus màu vàng chờ sẵn. Nhưng lần này không đơn giản là tụi nó leo lên xe cho tụi hắn chạy. Nó đang định mở miệng thì chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn bắt máy. Alo, hắn lạnh lùng. Nhất Nam, con bỏ cái thói lạnh lùng đi, về cho ta. Người đầu dây bên kia không ai khác, chính là chủ tịch tập đoàn BA, chính là chủ tịch tập đoàn BBI, Lý Bạch Khang kiêm luôn ba của hắn, kiêm luôn một trong những người làm cho hắn nghe lợi nhất. Còn ở Việt Nam rồi, hắn đã giảm bớt phần lạnh lùng trong câu nói. Vậy thì con qua nhà chủ tịch Trương đi, bà sẽ ở đó chờ con. Đứa con qua liền. Thôi, bây giờ quay lại vấn đề chính, tụi tôi muốn lên xe, nó chỉ vào cái xe nói. Tuy hắn trả lời ngắn gọn, nhưng nó hiểu là hắn đã đồng ý cho tụi nó lên xe. Tụi nó leo lên xe, gạt cần số, nhấn ga phóng về nhà. Tụi nó trên đường cứ nói chuyện cười đùa mãi như cả năm chưa gặp. Cũng phải thôi, khi về tụi nó rất thích vì là quê hương quậy phá của tụi nó và là nơi tụi nó có những lịch sử. Về trường học rất hào hùng vinh quang. Về tới nhà, nó đẩy cửa bước vào. Tới phòng khách nó oang oang cái miệng. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Con nhỏ cái miệng thôi. A y a me. Một người phụ nữ tuy đã xa nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái và trẻ trung. Từ trên nhà đi xuống. Mama gọi con về gấp có chuyện gì? Nó hạ giọng hỏi người phụ nữ đang ngồi ở trên ghế sofa. Đó là mẹ nó, Huyền Vũ Phương Linh. Mấy con ngồi xuống đi, mẹ sẽ nói. Nó nhẹ nhàng nói. Tụi nó nghe vậy liền ngồi xuống. Hôm nay có bạn mẹ qua chơi, bà con đang dẫn về đấy. Con nhỏ cái miệng thôi. Ayame. Một người phụ nữ tuy đã già nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái và trẻ trung đi từ trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.